Tình nồng khó phai. Chương 99, bật loa ngoài giúp tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Ngự không hề quan tâm đến lời nói của Ngũ Vận Uyển. Chỉ là nhanh chóng ngậm ngón tay của cô. Cảm xúc ướt át ở đầu ngón tay làm Ngũ Vận Uyển cảm thấy như có dòng điện thoáng xuất hiện ở vị trí ấy. Cảm giác tê dại bỗng chốc lan ra khắp cơ thể. Cô chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng. Chẳng dám nhìn thẳng vào gương mặt đẹp trai của Nam Ngự. Cô nhắm tịt mắt lại. Nói với giọng hoảng loạn. Nam Ngự, không, không cần thật mà. Cô căng thẳng đến mức nói năng chẳng lưu loát. Bấy giờ Nam Ngự mới từ từ thả tay cô ra. Cụp mắt nhìn thấy khuôn mặt đỏ lựng của cô. Anh cười khẽ. Em chờ một chút, tôi đi lấy bằng cá nhân. Nói rồi anh ra khỏi phòng bếp. Nam Ngự vừa đi khỏi thì Ngũ Vận Uyển mới cảm giác thở được. Cô vội vàng há to miệng để hô hấp. Nam Ngự nhanh chóng quay lại. Anh xé băng cá nhân ra rồi dán lên cho Ngũ Vận Uyển thật cẩn thận. Vẻ mặt nghiêm túc trong đôi mắt đen huyền như đá obsidian giống như thứ anh đang đối mặt không phải là một ngón tay bị thương mà là báu vật vô giá nào. Đó, được rồi. Sau khi dán băng cá nhân một cách cẩn thận, Nam Ngự nhìn phòng bếp rồi cau mày. Hôm nay em đừng nấu nữa. Chúng ta gọi thức ăn bên ngoài. Bây giờ đầu Ngũ Vận Uyển đã bốc khói rồi. Nam Ngự nói gì cô cũng chỉ biết gật đầu. Hai người cùng đi vào phòng khách. Nam Ngự mở trang web bán đồ online ra. Cau mày hỏi, em muốn ăn gì? Tôi ăn gì cũng được. Nam Ngự gật đầu. Anh tiện tay nhấn vài cái trên laptop. Đúng lúc này, điện thoại của Nam Ngự đặt trên bàn trà bỗng đổ chuông. Nam Ngự không ngẩng đầu. Thuận miệng hỏi, ai gọi? Đấy, Ngũ Vận Uyển liếc điện thoại. Trợ lý đặc biệt Dương Tá. Bật loa ngoài giúp tôi. Ngũ Vận Uyển ngoan ngoãn làm theo lời anh. Ngay sau đó giọng của Dương Tá vang lên từ đầu dây bên kia. Cậu Nam. Không hiểu sao giọng Dương Tá nghe có vẻ kích động. Nói đi, đã điều tra ra được một ít manh mối về cô gái năm xưa. Rồi, cách chương.